cuốn xuôi biển đông những câu chờ mong. Về khơi sóng muôn chiến tới, nước non buồn vui đây hồi trùng dương đầy vơi. Sóng muôn chiến tới sông sâu về khơi sông muôn tình khơi. sông cuốn xuôi biển đông nhắn câu chờ mong.